Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, bị đánh bay nửa bước thần cảnh. Nếu không, chết, Đoạn Linh đang nói ra câu nói này về sau. Trên người hắn tán phát ra sát ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Phảng phất là ở sau lưng của hắn hình thành một bộ đáng sợ muốn thôn phệ hết thảy ác ma. Tâm thần của mọi người tại thời khắc này đều là cảm thấy có mấy phần nặng nề. Hơi hơi sau lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khí lãng cuồn cuộn mở đi ra. Uy áp bao trùm, khiến cho người chung quanh cảm thấy ở ngực một trận ngột ngạt. Giống như là đè ép một cục đá to lớn. Bộ Phương sắc mặt ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Hoặc là nói, trên mặt hắn biểu lộ căn bản cũng không có phát sinh biến hóa. Người muốn vạn thú viêm. Bộ Phương thản nhiên nói. Thanh âm của hắn không lớn, rất bình tĩnh. Nhưng là thời khắc này bốn phía đều là bị Đoạn Linh uy thế cho chèn ép im ắng. Hắn lời nói này vừa ra, nhất thời liền truyền khắp bốn phía. Đoạn Linh chậm rãi đi tới, bàn chân cùng trên mặt đất cắt đá ma sát phát ra thanh âm, để trên thân người da thịt không khỏi hiện nổi da gà. Ngươi không gánh nổi vạn thú viêm, loại thiên tài địa bảo này, không phải ngươi có khả năng có. Giao ra, mạng sống, không giao, chết. Đoạn Linh ngữ khí vẫn như cũ là uy nghiêm đáng sợ như vậy. Nếu như không phải Bộ Phương đem cái này vạn thú viêm cho cướp đi, hắn khả năng đã sớm mượn nhờ vạn thú viêm uy thế tránh thoát chí tôn gông xiềng, bước vào thần cảnh, chỗ nào còn cần giống bây giờ như vậy gióng trống khua chiêng đến cướp đoạt. Người muốn chính là không phải cái này hòa. Bộ Phương như cũ bình thản nói ra, về sau hơi hơi hé miệng, phun ra một thanh ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia thoát ra, tại bàn tay của hắn phía trên lơ lửng. A, bộ lão bản thế mà lại phun lửa. Trong tiểu điếm tất cả mọi người nhìn về phía Bộ Phương, ánh mắt đều là tràn ngập chấn kinh cùng cổ quái. Bộ lão bản lúc nào học sẽ như vậy đặc thù kỹ xảo. Nhìn qua bộ lão bản trong tay đoàn kia yên tĩnh thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, bọn họ trong đôi mắt từ từ hiện ra kinh ngạc. Ngọn lửa kia tựa hồ rất bất phàm a. Mà Đoạn Linh khi nhìn đến cái này đoàn hỏa diễm trong nháy mắt, khí tức cả người lại lần nữa bạo phát, đôi mắt đều là co rụt lại, tràn đầy khát vọng nhìn qua vạn thú viêm. Không sai, đây chính là vạn thú viêm, cũng là hắn tha thiết ước mơ vạn thú viêm. Chờ chút, vạn thú viêm khí tức có chút kỳ quái. Đây là bị luyện hóa. Làm sao có thể, chỉ là thất phẩm con kiến hôi làm sao có thể luyện hóa vạn thú viêm. Đoạn Linh ánh mắt không ngừng co vào, khí tức trên thân chập trùng bất định, nhìn chằm chằm này vạn thú viêm, trên mặt biểu lộ đang không ngừng biến hóa, có kinh hỉ, có nghi hoặc, có phẫn nộ. Phanh, Bộ Phương thủ trưởng bỗng nhiên bóp, đem vạn thú viêm bóp tán, mới là uể oải nói, lửa này đã cùng ta dung hợp lại cùng nhau, cho nên không có khả năng cho ngươi, ngươi cút đi. Nói xong câu này, Bộ Phương chính là không để ý này cơ hồ lâm vào trong điên cuồng Đoạn Linh, mà chính là quay người đi đến Phật Khiêu Tường trước đó. Phật Khiêu Tường trong vẫn như cũ là đang không ngừng tản ra nồng đậm nhiệt khí cùng hương khí. Này say lòng người khó mà nói rõ mùi thơm trêu chọc trái tim tất cả mọi người. Bộ Phương lấy ra một cái thanh hoa từ bát, nhẹ nhàng từ này lọ sứ bên trong múc ra một muỗng màu vàng kim nhạt phiêu đãng nhiệt khí nước canh. Canh kia nước biểu lộ ra khá là đậm đặc, bên trong toát lên lấy mênh mông linh khí. Người cho ăn Tiếu Mông tướng quân uống xong đi. Đây là linh dược thiện Phật Khiêu Tường, hẳn là có thể với hiểu biết trên người hắn độc tố. Bộ Phương múc tốt nồng canh về sau, đem bát sứ đưa cho Tiếu Yên Vũ. Tiếu Yên Vũ lập tức chưa kịp phản ứng, sững sờ nửa ngày mới là vội vàng tiếp nhận Bộ Phương chén kiểu trong tay. Bộ lão bản thật sự chính là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh a. Này ngoài cửa ra hỏa đều cơ hồ muốn bạo tẩu, hắn thế mà còn có lòng dạ thanh thản múc canh. Đoạn Linh khí tức trên thân đè nén, tu la kiếm giơ lên, mũi kiếm trực chỉ Bộ Phương, về sau mũi chân trên mặt đất vừa chạm vào, Thân hình chính là giống như là muốn rút ra không khí. Hướng phía trong tiểu điếm nổ bắn ra mà đến. Ông, một bóng người từ trong phòng bếp phi nhanh mà ra. Ngăn tại tiểu cửa tiệm. Đem Đoạn Linh phi nhanh thân hình cho trực tiếp đẩy cản ra ngoài. Đoạn Linh thân hình trên không trung nhất chuyển. Ổn định thân hình. Ánh mắt quét qua. Rơi vào này đem hắn đẩy cản đi ra thân ảnh phía trên. Tiểu Bạch đôi mắt lại lần nữa biến thành xám trắng. Thít chặt lấy kim loại hai cánh ầm vang triển khai. Trôi nổi tại hư không. Cùng Đoạn Linh rằng co lấy. Nhìn lấy cái này béo ị cục sát. Đoạn Linh giống như là bị câu lên cái gì không tốt nhớ lại. Trong lòng nhất thời càng thêm bị đè nén. Cũng là ngươi ra hỏa này. Ăn ta Tu La Môn vong hồn châu. Đáng chết đó a, cho ta phun ra. Đoạn Linh giống giận. Trên người gông xiềng đều là rầm rầm phát ra tiếng vang. Một kiếm vung ra. Cơ hồ muốn chém toái không khí. Tiểu Bạch phía sau kim loại hai cánh một cái. Hội tụ đến trước người của nó. Hóa thành một mặt thuẫn bài. Muốn ngăn trở một kiếm này. Oanh, một kiếm đánh xuống. Tiểu Bạch cũng là bị trực tiếp từ không trung cho chém xuống. Va chạm trên mặt đất. Khiến cho mặt đất đều là phát ra kịch liệt rung động. Tu La một kiếm. Uy lực 10 phần đáng sợ. Đoạn Linh toàn thân khí huyết tại oanh minh. Trong mắt sát ý cuồn cuộn. Lúc trước phong hồn châu bị vạn thú viêm luyện hóa một nửa. Trong đó tinh phách phong hồn hóa thành linh khí trợ giúp hắn tránh thoát một nửa chí tôn gông xiềng. Thế nhưng là còn thừa lại một nửa tinh phách phong hồn châu cũng là bị trước mắt cái này cục sát. Nuốt chửng lấy. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn lúc trước nhìn thấy một màn kia thời điểm. Phổi đều kém chút bị tức nổ. Đường đường bán thần khí phong hồn châu. Thế mà giống như là ném rác rưởi đồng dạng bị này thất phẩm con kiến hôi cho ném ra. Sau cùng bị cái này khôi lỗi nuốt chửng lấy. Một màn kia, hắn đến bây giờ cũng sẽ không quên. Oanh, trên mặt đất đá vụn bắn bay. Tiểu Bạch hoàn hảo không chút tổn hại xông ra. Hai cánh chấn động, hóa thành vạn thiên phi đao hướng phía này Đoạn Linh chém tới. Đoạn Linh sát khí rào rạt. Tu La kiếm nhất truyền. Kiếm khí lăng không mà lên. Đem phi đao nhao nhao chém xuống. Tiểu Bạch thân thể giống như là bị một cỗ cự đại khí lực cho thôi động. Ầm vang phóng tới Đoạn Linh. Nhất quyền chính là ném ra. Bị Đoạn Linh dùng Tu La kiếm ngăn trở. Rầm rầm rầm. Tiểu Bạch tốc độ ra quyền thật nhanh. Cơ hồ hoàn toàn là đè ép Đoạn Linh tại đánh. Hư giữa không trung không ngừng phát ra va chạm thanh âm. Tia lửa tung tóe. Ầm. Đoạn Linh một chân quét ngang mà ra. Đem Tiểu Bạch thân thể nện rơi xuống đất phía trên. Tu La kiếm hoành cử nhi lên. Xông thẳng tới chân trời. Thiên khung chi thượng nhất thời hiện ra một thanh cự đại Tu La kiếm ảnh. Kiếm kia ảnh trực tiếp chém xuống mà xuống. Chạm tại Tiểu Bạch rơi xuống vị trí. Oanh, mặt đất đều là bị chém ra một đầu rãnh sâu hoám. Đế đô dân chúng. Nhất thời cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Có người trực tiếp bị cái này phảng phất thần minh thủ đoạn dọa cho khóc. Rầm rầm, đá vụn lăn lộn mà lên. Tiểu Bạch thân hình lại lần nữa từ phế tích trong nổ bắn ra mà ra. Trên người hắn có chút chật vật, tràn ngập kiếm ngân, còn có nhàn nhạt khói xanh từ bay lên. Đoạn Linh dù sao cũng là nửa bước thần cảnh, có thể nghiền ép bất luận cái gì chí tôn tồn tại. Tiểu Bạch tuy nhiên bởi vì thôn phệ vong hồn châu, xuất hiện biến dị tiến hóa, vẫn như trước không phải Đoạn này Linh đối thủ. Đụng chạm đến thần cảnh, thực lực hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Tại Tiếu Yên Vũ thận trọng đút Tiếu Mông Phật khiêu tường nước canh thời điểm, Bộ Phương cũng là đi đến cửa tiệm, cau mày nhìn lấy trong hư không bị đè lên đánh Tiểu Bạch. Ầm ầm, Tiểu Bạch lại là bị Đoạn Linh từ trong hư không đánh rớt. Hung hăng quẳng trên mặt đất. Đoạn này Linh chiến đấu lực hoàn toàn vượt qua chí tôn mức độ A. Tiểu Bạch tuy nhiên đánh không lại Đoạn Linh. Thế nhưng là Đoạn Linh nhưng cũng không làm gì được Tiểu Bạch. Gia hỏa này không bình thường kháng đánh. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác. Giống như là không chết Tiểu Cường. Mỗi một lần bị oanh rơi xuống đất. Chính là hội lại lần nữa nổ bắn ra mà lên. Đoạn Linh đánh đều là có chút phiền não. Trong mắt lãnh ý lóe lên. Đoạn Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời chân khí màu đỏ ngòm hóa thành mênh mông kiếm khí. Kiếm khí tung hoành mà mãnh liệt. Lại là hình thành một cái kiếm khí lồng giam. Này lồng giam bỗng nhiên đem Tiểu Bạch cho trấn áp chắc chắn. Tiểu Bạch trong mắt màu xám lóe lên. Kim loại hai cánh một trương. Muốn tránh thoát cái này kim loại lồng giam. Đoạn Linh sao có thể để cái này đáng ghét ra hỏa dễ dàng như vậy tránh thoát. Trong tay Tu La kiếm bay ra. Từ thiên khung chi thượng xuyên qua mà xuống. Lơ lửng tại này lồng giam phía trên. Trấn áp Tiểu Bạch. Có một thanh Tu La kiếm tọa trấn. Mặc cho Tiểu Bạch sử dụng bao lớn khí lực đều không cách nào tránh thoát kiếm khí kia lồng giam. Rốt cục phong khốn ở Tiểu Bạch. Đoạn Linh ánh mắt chính là ngược lại lần nữa rơi vào Bộ Phương trên thân. Đoạn Linh đôi mắt lại lần nữa điên cuồng lên. Lấy ngươi thất phẩm tu vi làm sao có thể với luyện hóa vạn thú viêm. Coi như luyện hóa lại như thế nào. Bản tôn như cũ muốn đem vạn thú viêm từ trên người ngươi đào đi ra. Đoạn Linh chợt quát một tiếng. Không trung nhất thời bạo phát một trận không khí gợn sóng. Về sau Đoạn Linh thân hình bắt đầu từ hư giữa không trung phi tốc nổ bắn ra mà xuống. Mục tiêu trực chỉ. Này đứng tại tiểu điếm trước cửa Bộ Phương. Giống như một quả đạn pháo. Cấp tốc nổ bắn ra. Không khí phảng phất đều là không chịu nổi hắn tốc độ này. Phát ra trận trận âm bão. Xa xa Thái Thượng Trưởng Lão cùng Vu Mục đôi mắt đều là co rụt lại. Trong lòng căng thẳng, Bộ Phương đứng chắp tay. Đoạn Linh chạy nhanh đến nhấc lên cuồng phong đem hắn buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng đứt đoạn. Ô mái tóc màu đen bốn phía phiêu đãng. Nhưng là Bộ Phương trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Chỉ là nhìn qua Đoạn Linh đôi mắt. Nhiều một cỗ ngưng trọng. Đoạn Linh trong mắt sát ý càng lúc càng nồng nặc. Trên mặt biểu lộ cũng là trở nên càng ngày càng điên cuồng. Vì vạn thú viêm. Vì tránh thoát chí tôn gông xiềng cơ duyên. Hắn tình nguyện điên cuồng. Đi chết đi. Đoạn Linh bạo hống. Là ai cho người dũng khí tại cầu ra trước mặt sủa loạn. Bỗng nhiên. Một đạo ôn hòa tràn ngập từ tính nam tiếng vang lên. Về sau. Ở trong mắt Đoạn Linh. Phía trước đột nhiên ngưng tụ ra một đạo. Tay chó. Cái quỷ gì? Đoạn Linh tâm thần lắc một cái. Sắc mặt cổ quái. Dự định tiện tay liền đem chó này chảo đập tan. Thế nhưng là sau một khắc. Sắc mặt của hắn chính là đại biến. Bởi vì hắn thế mà vô pháp đập tan con chó kia chảo. Mà tay chó ầm vang đảo qua. Giống là không thể ngăn cản. Đem cả người hắn trực tiếp nhất chảo tử cho đánh bay. Giống như là đạn pháo nổ bắn ra mà xuống. Nhưng lại bị nhất chảo tử cho đánh bay. Hiu. Phảng phất một đạo mũi tên bắn ngược mà quay về. Tại trong đế đô kéo qua một đạo thật dài bụi mù quỹ tích. Ầm vang trang ở trên tường thành. Thành tường bị như thế va chạm. Trực tiếp bị đụng nát. Phát ra kịch liệt oanh minh. Nghề Nhan ngây người. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là ngây người. Đế đô bên trong sở hữu dân chúng đều là hoàn toàn ngây người. Này không ai bì nổi. Phảng phất vô địch chiến thần đồng dạng cường giả. Làm sao đột nhiên tựa như là một trái bóng ra đồng dạng bị đập trở về. Vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Bộ Phương đứng tại cửa ra vào. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhếch miệng lên. Tiểu Hắc, làm tốt lắm. Này lười biếng nằm dạp trên mặt đất Tiểu Hắc. Liếm liếm khéo léo đẹp đẽ tay chó. Chậm rãi đứng lên. Nhìn lấy Bộ Phương. Lật mắt chó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.